Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 718, khuyên các ngươi trốn. Rất nhiều thích khách cùng sát thủ cũng yêu thích đi sửa tập một ít lưu ý quái lạ võ công. Bọn họ cho rằng những người thường này không quen biết rõ võ công có thể tăng lên rất cao bọn họ ám sát tỷ lệ thành công cùng tự thân tỷ lệ sống sót. Câm nô ở trong miệng ngậm lấy một cái lợi nhận, kết quả đem mình giết chết. Mà bây giờ cốt yêu xương mềm cách nào so với trong truyền thuyết, xúc cốt công, mạnh hơn. Nhưng mạnh hơn cũng chỉ là thân thể máu thịt. Hắn cũng không thể cách nào biến thành slime, một căn dây thun, coi như lại cứng cỏi. Ra tới trình độ nhất định cũng sẽ gãy vỡ. Huống chi là người, cốt yêu xương mềm phương pháp thậm chí làm cho đầu hắn 360 độ xoay tròn. Mà hắn mang theo thanh đồng diện cụ không chỉ một cỗ. Xoay tròn thời điểm về khiến người ta không phân biệt được bên kia là hắn ngay mặt. A, thả ta ra, dừng lại, nhưng bây giờ, Bạch Thuấn trên tay đoàn kia chân khí. Nhưng truyền ra cốt yêu hoảng sợ thanh âm, cổ hắn bởi vì tu luyện xương mềm phương pháp, xác thực có thể 360 độ xoay tròn, nhưng vấn đề là hiện tại đã không phải là chỉ cần phổ thông xoay tròn. Cái này đoàn chân khí giống như là một cái tần số cao trục lăn máy giặt, mà cốt yêu dẻo dai thân thể bất quá là một đoàn mì vắt. Không cần lo, lập tức mang theo mọi người rời đi. Ngay tại Trần Thắng Ngô Khoáng hai người chuẩn bị ra tay đi giải cứu cốt yêu thời điểm, Điền Ngôn đột nhiên lên tiếng ngăn cản bọn họ. Nông gia đệ tử nghe lệnh, toàn bộ đuổi tới. Một tiếng này để hai người tỉnh ngộ lại, mắt nhìn tùy ý đứng ở đó mặt làm nhục cốt yêu Bạch Thuấn, khẽ cắn răng xoay người quay về những cái không biết làm thế nào nông gia đệ tử gọi một câu, liền hướng về bên ngoài sơn động lao đi. Trần Thắng Ngô Khoáng hai người tuy nhiên chưa từng biết được trên sáu cái đường chủ thảm trạng nguyên nhân, nhưng dù sao cũng từng cùng Bạch Thuấn từng giao thủ, từng trải qua Bạch Thuấn một phần thực lực. Vừa nãy muốn giải cứu cốt yêu chỉ là bởi vì bọn họ bị giam giữ nhiều năm, ký ức có chút nhạt, nhưng bị Điền Ngôn vừa đề tỉnh, bọn họ mới hiểu được. Vẻn vẹn dựa vào hai người bọn họ căn bản vô pháp chống đối Bạch Thuấn. Nhớ lúc đầu thực lực bọn hắn ở đỉnh phong thời điểm đều là tùy tiện bị miêu sát mặt hàng, càng khỏi nói ở trong ngục giam bị giam giữ chỉnh một chút 10 năm. Nếu như không phải là bởi vì còn cần mỗi ngày làm ruộng, bọn họ phỏng chừng liền khí lực đều không thừa dưới bao nhiêu. Cũng không phải là mỗi cái bị giam vào ngục giam người bên trong đều có thể lĩnh ngộ bán bộ băng quyền, người bình thường chỉ sợ bị thời gian làm hao mòn đi phần lớn thực lực. Gần trăm người đối mặt Bạch Thuấn một người, sửng sốt tất cả trốn đi. Bất quá đào tẩu xác thực không đến nỗi, chỉ là bởi vì bên trong hang núi khu vực quá mức hẹp dài. Nông gia đệ tử căn bản vô pháp bước xuống đại quy mô đất trạch đại trận. Mà phổ thông hai người, bốn người trận pháp, đề bạt lại có hạn. Vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ cốt yêu. Toàn bộ rút đi, chạy ra trong sơn động. Nông gia đoàn người bắt đầu ở ngoài động bày trận. Lúc này Thái Dương còn chưa thăng lên. Toàn bộ trong núi rừng u ám một mảnh. Tầm mắt hữu hạn. Cho bọn họ tăng cường độ khó rất cao. Nhờ có đại tiểu thư Lâm Nguy không loạn, nếu là vừa nãy cùng với liều mạng, sợ là không công thương vong tương đương. Thở một hơi về sau, Ngô Khoáng nhìn về phía đứng ở một bên cau mày Điền Ngôn, chắp tay nói cảm ơn. Các người chẳng lẽ là cho rằng nói để mọi người đi ra chính là bố trí ra trạch đại trận đối phó hắn? Các người chẳng lẽ là cho rằng nói để mọi người đi ra chính là bố trí ra trạch đại trận đối phó hắn? Điền Ngôn chậm rãi quay đầu nhìn về phía hành lễ bên trong Ngô Khoáng, hỏi ngược lại, có ý gì? Trần Thắng nghe vậy sững sờ, hỏi đồng dạng Điền Môn câu nói này để vừa hoàn thành đất trạch đại trận nông gia, các đệ tử cũng có chút không rõ. Nói bản ý là hiện tại các vị hướng về phương hướng khác nhau thoát đi. Chỉ hắn một người, thực lực cao đến đâu cũng vô pháp toàn bộ lùng bắt. Đây là duy nhất sinh cơ, trở thành ánh mắt mọi người điểm tụ tập. Điền Ngôn giơ tay nhẹ nhàng lướt một hồi thái dương tóc. Ngữ khí thanh đạm đất mở miệng nói. Cái gì, Huyền đây cũng quá, bất luận là Trần Thắng Ngô Khoáng, hay là rất nhiều nông gia đệ tử, đều cho rằng Điền Ngôn kế hoạch thật sự là thái lang bái. Chỉ là đối mặt một người, lại muốn dùng phương thức này thoát thân. Nói đã nhắc nhở qua chư vị, các ngươi đã không tin, như vậy thì thử xem đi. Điền Ngôn tự nhiên biết rõ đề nghị này không thể bị những này còn không có. Có bị từ chối hơn người tiếp thu, vì vậy yên lặng mà đi tới một bên dưới cây, không nói thêm lời. Thấy Điền Ngôn bộ này tư thái, Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác nàng nói có thể là thật, làm ở Bạch Thuấn bên cạnh đợi nhiều năm như vậy một người, có lý do so với bọn họ càng hiểu biết Bạch Thuấn. Như vậy nàng đề nghị thường thường là có đủ nhất tham khảo tính, lớn nhất khách quan. Nông gia đệ tử nghe lệnh, Vương Tiền, chờ sau đó một lòng ta cùng với Trần Thắng làm ra cái này thủ thế. Sở hữu cứ dựa theo vừa nãy đại tiểu thư từng nói. Chạy tứ tán, không nên quay đầu. Suy tư một hồi, Ngô Khoáng cảm thấy hay là để ngừa vạn nhất, hướng về chúng nông gia đệ tử nói một tiếng. Cao giơ tay phải lên, nếu như Bạch Thuấn thật vô pháp chống đối, như vậy thì dùng vừa nãy phương pháp bổ cứu, nên còn là đến kịp. Vâng, bước tốt rồi. Trạch đại trận nông gia đệ tử cùng nhau theo tiếng. Thanh âm vừa ra dưới, một đống không biết tên vật thể liền từ bên trong hang núi bay ra ngoài. Vật gì? Cách sơn động cửa gần nhất, Trần Thắng vung lên trong tay phổ thông tần kiếm. Một kiếm đem cái kia quỷ dị đồ vật chém thành hai khúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.